Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1304, mượn một trả bốn. Tiêu Cửu Y kinh ngạc không thôi, dựa theo Tả Văn Thành thuyết pháp, Ma Hoàng dự định phá cảnh tới bắt người, vừa vặn gặp được Lâm Phong bọn người ở tại trận. Lâm Phong vừa mới cùng bản thân chiến đấu xong, thực lực căn bản chưa hồi phục, những người khác cũng phải, mới bị nàng chiếm tiện nghi, ăn rất lớn thua thiệt, nhưng nghe Ma Hoàng ý tứ này, làm sao cảm giác trong đó có ẩn tình khác đây? Giống như nàng ăn phải cái lỗ vốn đồng dạng, Ma Hoàng thân ảnh tiêu tán, Tiêu Cửu Y lo lắng lấy nàng cuối cùng lời kia ý tứ. Tiểu đại lão thì đang cân nhắc trong quá trình này sự tình. Nàng không biết Ma Hoàng nói tới, ngày xưa phá cảnh mà đến cao thủ là ai, nhưng tên hài tử kia, sẽ không phải là, nghĩ tới đây, nàng nuốt nước miếng một cái, há miệng liền muốn hỏi. Tiêu Cửu Y nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, người biết năm đó ta vì cái gì không phải giết Minh Đế không thể sao? Tiểu đại lão mở trừng hai mắt nói, bởi vì ngươi muốn cướp nàng đại đạo. Không, là nàng biết quá nhiều. Tiêu Cửu Y ôn nhu nói, nhưng tiểu đại lão một chút cũng không cảm thấy nàng ôn nhu. Ngược lại cảm thấy nàng đang uy hiếp bản thân. Đây không phải nói đùa, là thật muốn ghét người loại kia uy hiếp. Chỉ là vấn đề này một mực ở nàng trong đầu lượn vòng lấy. Lâm Phong đến cùng là ở đâu ra? Nàng cân nhắc cái này thời điểm, Tiêu Cửu Y trước mắt cũng hiện lên ngày xưa một màn. Năm đó, nàng suy yếu hết sức, đương nhiên đây là đẩy ngã nhân hoàng đại đạo di chứng. Bất quá vẫn là đương thời khó lường cao thủ, tự nhiên cũng không lo lắng bị những người khác ngồi. Huống chi lúc kia, thần châu toàn bộ tu luyện giới đều tuyệt tự. Nếu không phải nàng hậu kỳ giảng đạo thiên hạ, căn bản không tồn tại thần châu đế cảnh cao thủ nói chuyện. Tự nhiên cũng không có hủy diệt nói chuyện. Lâm Phong đám người biết rõ sự tình về sau, có thể lý giải nàng, hẳn là trách nàng người. Hơn phân nửa đã không là, mà sẽ trách nàng người. Kỳ thật đều đã không có ở đây. Hôm nay Lâm Phong, như thế nào ngày xưa Lâm Phong? Tiêu Cửu Y làm tất cả, cuối cùng vẫn vì người khác làm áo cưới, mọi thứ đều tiện nghi Lâm Phong đám người, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý vấn đề này, thậm chí trước kia liền làm tốt rồi dự định, Lâm Phong sẽ không đi làm việc, toàn bộ bị nàng làm, Lâm Phong không có cách nào trách nàng, tất cả nhân quả, kỳ thật ở ngực chạy xong máy bay việc này về sau, liền đã chấm dứt. Chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, phát triển sau này ai cũng không biết, nhưng mà nàng đến tột cùng là bắt đầu từ lúc nào. Dùng Lâm Phong đến bố cục, lại không người biết rõ, cũng bị người chỗ không để ý đến. Phần lớn tưởng rằng nàng phát hiện Lâm Phong có tư cách ngưng tụ thiên mệnh thời điểm, mới động thủ bố cục, nhưng sự thật sao lại đơn giản như vậy? Tiêu Cửu Y nhắm mắt trầm tư. Ngày xưa một màn thoáng hiện trước mắt, Tà Đế, Dịch Thiên Tuyết, có lẽ thực sự là người kia chuyển thế thân, liên quan tới người kia sự tình, nàng cũng biết không nhiều, cùng Ma Hoàng nói chuyện với nhau, kỳ thật trên đại thể đều là sự thật, tỉ như người kia ôm trong tã lót hài nhi từ ma giới giết tới thần châu, cưỡng ép phá mở giới vực thời điểm. Nàng đích xác cho rằng đó là Ma Hoàng phá cảnh mà đến. Bởi vì lo lắng cho mình thực lực trượt, một khi Ma Hoàng tới, dù là thực lực suy giảm, mình cũng khó có thể địch nổi, cho nên chỉ có thể vượt lên trước ra chiêu. Toàn lực một chiêu, hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Dưới cái nhìn của nàng, một chiêu này chi trọng, gánh chịu lấy toàn bộ thần châu tương lai. Đương nhiên sẽ không thư giãn chút nào, nhưng người kia không phải Ma Hoàng, đối phương phản ứng thần tốc, lấy trường kiếm phản kích, một kiếm kia phong tình, nàng vẫn như cũ có thể nhớ kỹ. cái kia thậm chí là nàng trở thành hoàng giả về sau. Lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách tử vong rất gần. Hai người đều là cao thủ, nhưng đều liều mạng, dù cho là Tiêu Cửu Y phát hiện người kia cũng không phải là ma hoàng. Nhưng như cũ không có ý định thu tay lại, là người kia trước thu tay. Nàng minh bạch cái này một kiếm hạ xuống, đối phương trọng thương nàng, nàng cũng có thể tổn thương người kia, nhưng lưỡng bại câu thương kết cục, quá không có lợi lắm. Nàng thu kiếm đồng thời, Tiêu Cửu Y cũng không tự chủ được thu thêm vài phần lực đạo. Phát hiện mình nhận lầm người, Tiêu Cửu Y muốn thay nàng chữa thương, lại bị đối phương cự tuyệt. Nàng đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ đối phương trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Ánh mắt coi thường tất cả. Nàng rất mạnh, rất nhanh liền thấy rõ Tiêu Cửu Y tình huống. Người đẩy ngã nhân hoàng đại đạo lại còn có thể miễn cưỡng bất tử. Hoàng đạo trong cao thủ, người cũng coi là một cái khác loại. Đáng tiếc đây chỉ là tạm thời. Người sống không được quá lâu. Trước không cần nói, ta thay ngươi chữa thương. Tiêu Cửu Y lo lắng nói, người này thương thế quá nặng, nàng khó có thể tưởng tượng đối phương đến cùng đối mặt cao thủ như thế nào, mới cho nàng lưu lại nhiều như vậy vết thương. Huống chi nàng ở trọng thương phía dưới, phá cảnh mà đến, còn có kích thương thực lực của mình, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không chi phí tâm, ta đã đến mức đèn cạn dầu. Toàn bằng một hơi chống đỡ bất tử, cứu không tới, người kia tiêu sái nói ra, nàng xem ra một chút cũng không lo lắng sẽ chết, hoặc có lẽ là sinh tử nàng đã sớm coi nhẹ, nhưng Tiêu Cửu Y kinh hãi, bản thân tốt xấu là cái hoàng giả, chúa tể một giới, mặc dù thực lực trượt, nhưng người khẩu khí này chống đỡ lực lượng, kém chút đem ta chặt gần chết. Không khỏi cũng quá bẩn thỉu người. Bất quá nàng cũng minh bạch, đối phương nói tới không kém, cứu không tới, có chuyện gì chưa làm xong, cần ta giúp một tay sao? Tiêu Cửu Y chỉ có thể nói nói, đối phương lúc ấy nếu như không thu chiêu, nàng kết quả sẽ rất thảm. Người kia nhìn nàng một cái nói, ta đưa ngươi một cái cơ duyên, đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng lớn lên. Không nên để cho hắn đi hoàng đạo. Cụ thể ngươi đi cân nhắc. Ngươi bản thân đại đạo không trọn vẹn. Tương lai chờ hắn hoàn thành đại đạo, ngươi giết hắn đoạt tới, liền có thể lại tiếp theo một đời sinh cơ. Tiêu Cửu Y chấn động trong lòng. Đứa nhỏ này bất quá vừa mới ra đời không lâu. Nàng nhìn ra được nữ tử này cũng không phải là sinh sản qua, nhưng là có thể minh bạch nàng đang bảo hộ đứa nhỏ này. Nếu không lấy thực lực của nàng, chưa chắc sẽ rơi đến một bước này. Đối với nàng mà nói trọng yếu như vậy người, nàng sao lại tùy ý từ bỏ? Tiêu Cửu Y nghi hoặc nhìn nàng, người kia cười lạnh nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi giết được hắn. Ngươi nếu không giết được hắn, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Có lẽ một đời mưu đồ, toàn bộ phải vì người khác làm váy cưới. Tiêu Cửu Y có chút không cam lòng, ta đường đường hoàng giả, chẳng lẽ còn sẽ thua bởi một cái tương lai hài tử? Ta chỉ cần có ý tưởng, có thể bố trí xuống vô số bên trong thủ đoạn, để cho hắn tương lai không ngược ta. Ta đã từng thử qua đi hai đầu đại đạo, nhưng cuối cùng thất bại. Một khi rời đi nhân hoàng đại đạo, ta tất nhiên sẽ chết. Làm sao cướp đoạt hắn một đầu khác đại đạo? Tiêu Cửu Y nghi ngờ nói. Người kia nói, vách núi đi qua sao? Ngươi lại tìm một đầu hỗ trợ lẫn nhau đại đạo bảo mệnh, đồng thời đi ở hai đầu đạo giáp danh. Đến tương lai ngươi muốn cướp đoạt đại lộ, lợi dụng đầu kia hoàn chỉnh đại đạo làm ván nhảy, triệt để nát nhân hoàng đại đạo, lại nhảy đi qua là được rồi. Tiêu Cửu Y khiếp sợ không thôi. Cái này không khỏi cũng quá mức mới lạ rồi a hát. Chỉ là nghĩ như vậy nói. Có lẽ thật là có khả năng này. Ở trước đó, ta không thể rời đi nhân hoàng đại đạo. Nhất định phải chiếm cứ toàn bộ vị trí. mới có một hồi khả năng, cho nên ta chỉ có thể đi ở hai đầu đạo giáp danh. Tùy đều có thể ngã xuống, khó trách nói là vách núi, người rốt cuộc là ai? Tiêu Cửu Y trầm giọng nói, sống quá lâu, không nhớ rõ, đứa nhỏ này đây, trên đường nhặt, nhặt được về sau liền không hiểu ra sao bị người đuổi giết. Đáng tiếc ta không vui lòng vứt xuống, hắn thành nhược điểm của ta, bị người lợi dụng, bước đến cùng đường mạt lộ. Tiêu Cửu Y cực kỳ chấn động, nàng mới từ ma giới tới, vô cùng có khả năng cùng ma hoàng giao thủ qua. Ở cấp bậc này giao thủ, bảo vệ mình không bị thương đều là nan đề, như thế nào tại chống cự đối phương điều kiện tiên quyết. Còn có thể bảo vệ một cái vừa xuất thế không lâu hài nhi đây. Tiêu Cửu Y tự hỏi không làm được đến mức này. Cái này cũng đủ để chứng minh đối phương thực lực khủng bố. Chỉ là đáng tiếc đối phương sắp chết. Một thân này thực lực, sợ là cũng không có lại hiện ra một ngày. Ngươi là ma giới cao thủ. Người kia kinh ngạc nói. Ma giới, vừa rồi giới kia sao? Ta chỉ là trong lúc vô tình vượt qua. Nơi đó có một cái thực lực không tồi ra hỏa. Là hét muốn giết ta. Đáng tiếc ta thụ thương phía trước, lực lượng không ra sao, không thể một kiếm chặt xuống nàng đầu chó. Thua thiệt, Tiêu Cửu Y triệt để sợ hãi, một kiếm, chặt ma hoàng đầu chó sao? Hơn nữa, nàng không phải ma giới người, cũng chính là từ địa phương khác xông lại gặp được ma hoàng, cùng ma hoàng giao thủ, lại vọt tới thần châu, cùng bản thân giao thủ. Cái này mẹ nó thực sự là người có thể làm sự tình sao? Nuốt nước miếng một cái. Tiêu Cửu Y khẩn trương nói. Ngươi nhanh không chịu đựng nổi. Ta đưa ngươi đi luân hồi a. Luân hồi ở nơi nào? Một bên kia. Tiêu Cửu Y như thực nói ra. Chỉ thấy người kia nỗ lực nhấc lên trường kiếm. Tùy ý một kiếm tìm tới. Luân hồi lộ chấn động. Đại đạo kém chút sụp đổ. Nàng thân hình khẽ động, lưu lại anh hài, vọt tới, Tiêu Cửu Y hung hăng bóp bóp bắp đùi của mình, xác định bản thân không phải đang nằm mơ. Dưới chân anh hài, truyền đến tiếng khóc, nàng nhìn sang, ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa sắc thái. Thần châu hoàng triều hủy diệt, trong lòng nàng lưu lại ác mộng đồng dạng trang cảnh, nhưng đứa bé này đến. Lại cho nàng nội tâm mang đến một chút ấm áp. Nàng hoàn toàn quên đi. Muốn đem đứa bé này nuôi lớn. Tương lai chiếm lấy hắn đại đạo. Chỉ là có chút bối rối. Tiện làm sao bây giờ? Đói bụng làm sao bây giờ? Vì sao không ăn thịt? Tiêu Cửu Y mở mắt. Cảm khái thở dài. Hiện tại xem ra. Người kia coi như cũng nhiều lắm. Bất quá hoàng giả cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là vận dụng lực lượng không tầm thường. Bất quá như vậy người mặc dù mạnh, nhưng nhược điểm rất rõ ràng. Tính không được vô địch thiên hạ. Cái này để nàng nghĩ tới rồi tà đế. Nghĩ tới dịch thiên tuyết. Dung mạo nhất trí. Phong cách nhất trí. Là chuyển thế sao? Ngày xưa người kia nếu không phải ma giới. Hẳn là cổ hoàng người bên kia. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ hoàng thực lực. Mới có thể lợi dụng thủ đoạn tính toán nàng a. Người quá thành thật không tốt. Tiêu Cửu Y chợt nhớ tới. Đời này muốn tính toán nàng. Khả năng không quá dễ dàng. Dù sao một bên kia láu cá rất nhiều người. Mỗi người đều có ưu điểm khuyết điểm. Người đâu tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên là có thể bù đắp khuyết điểm của mình. Nỗi lòng có chút tạp nham. Nhìn xem Tả Văn Thành trở về. Tiêu Cửu Y phất phất tay, dặn dò, căn dặn bọn họ một lần. Ma hoàng chưa chắc sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng đưa tới người chưa chắc là thực. Tiểu đại lão ở một bên kinh ngạc nói. Nếu nàng sẽ không thành thật thật giao người. Sư phụ tại sao còn muốn cùng với nàng giao dịch? Tiêu Cửu Y cười lạnh nói. Đương nhiên là nhắc nhở nàng. Giữ lại tiểu nha đầu kia. Còn có thể dùng để uy hiếp ta, giết liền thực một chút tác dụng cũng không có. Bên trong ma giới, Ma Hoàng dung mạo, vậy mà cực kỳ giống Diệp Thuần. Chỉ là cái trán có hai cái đen nhánh góc nhỏ, làn da ngăm đen, con mắt phía dưới phác họa màu lửa đỏ đường vân. Năm đó ta đưa qua một cái, hôm nay ngươi lại dám đưa ta bốn cái. Tiểu tử ngươi thật sự có khí phách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.